Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 111 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Tiếng chuông đồng hồ gõ dài đúng 3 phút làm rung cái đèn chùm pha lê treo ở trên đầu của Landon. Vào 10 năm trước, Landon đã có một buổi diễn thuyết tại một giảng đường mà anh hằng yêu thích ở Học viện Phillips Exeter. Tuy nhiên, hôm nay, anh đến đây với tư cách của một thính giả để nghe một người bạn thân của anh nói về đề tài nghiên cứu thân xác con người. Khi đèn trong giảng đường đã tắt, Landon ngồi xuống một hàng ghế sau cùng bên dưới những tấm hình các vị hiệu trưởng tiền nhiệm của học viện. Mọi người trong giảng đường im phăng phắc. Trong vùng tối đen trên bục giảng, một bóng người bước ngang ra và đi tới bục diễn giả. Giọng nói của bóng người nói nhỏ trong máy vi âm: "Xin chào các bạn." Mọi người đều nhổm dậy, cố nhìn xem người diễn giả hôm nay là ai. Một bức hình được phóng to lên tường. Đó là một bức hình mờ nhạt, màu nâu. Một lâu đài duyên dáng với mặt tiền lát bằng đá đỏ, hai tháp hình vuông, vương cao, mang phong cách kiến trúc Gothic. Cái bóng người lại lên tiếng: "Bạn nào có thể cho tôi biết cái lâu đài này ở đâu?" Một giọng con gái vang lên trong bóng tối: "Ở nước Anh, kiểu kiến trúc của lâu đài này pha trộn của hai phong cách tiền Gothic và hậu Roman. Vì vậy, nó phản phất giống mấy lâu đài kiểu Norman thường thấy ở nước Anh vào khoảng thế kỷ 12. Cái dáng người quất mặt nói: "Ai chà chà, có ai hiểu được trình độ về nghệ thuật kiến trúc của bạn này không?" Những tiếng rì rào, lao xao nổi lên khắp giảng đường. Cái bóng bèn nói tiếp: "Thật không may, câu trả lời của bạn trật đến gần 5.000 cây số và sai đến hơn 500 năm." Cả giảng đường nhốn nháo. Máy chiếu hình chiếu lên một tấm hình màu, cũng là ngôi tòa lâu đài đó, nhưng chụp với một góc nhìn khác. Bức hình chụp tòa lâu đài ở mặt tiền, nhưng thấp thoáng đằng sau nó là hình dáng vương quyền của mái vòm màu trắng của tòa nhà Quốc hội nước Mỹ. Cô gái đó lại lên tiếng: "Xin lỗi, khoan đã. Không lẽ ở Washington DC lại có một tòa lâu đài mang phong cách kiến trúc Norman?" "Nó có từ năm 1855 lận. Còn đây là một bức hình được chụp từ năm đó." Bóng đen đó trả lời. Một hình khác được chiếu lên. Một bức hình trắng đen miêu tả một ngôi sảnh lớn trưng bày các đồ vật như những bộ xương thú vật, những mô hình thí nghiệm, những ống thủy tinh đựng những mẫu sinh vật, những đồ khảo cổ và những mô hình bằng thạch cao các loại bò sát thời tiền sử. Giọng nói diễn giả lại vang lên: "Cái lâu đài kỳ lạ này là một viện bảo tàng khoa học đầu tiên của nước Mỹ. Đó là món quà của một khoa học gia giàu có ở nước Anh tặng cho quốc gia của chúng ta. Ông ta rất ngưỡng mộ các tiền nhân của chúng ta. Ông tin tưởng rằng với tiềm năng của nước Mỹ thì quốc gia này sẽ trở thành một miền đất của sự khai phá rực rỡ. Ông để lại cho tiền nhân của chúng ta một gia sản khổng lồ và yêu cầu họ xây ngay trung tâm của nước Mỹ một tổ chức cho sự phát triển và truyền bá kiến thức." Diễn giả ngừng một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: "Bạn nào có thể cho tôi biết người đó là ai?" Một giọng nói rụt rè từ hàng ghế trước trả lời hú họa: "Đó là James Mason." Tiếng thì thầm lại nổi lên trong đám thính giả. Người trên bục diễn thuyết cười lớn và nói: "Ha ha, đúng, đó là Smithson." Nói xong, Peter Solomon bước ra vùng ánh sáng, đôi mắt xám của ông thoáng vẻ dí dỏm. "Chào các bạn, tôi là Peter Solomon và là tổng thư ký cơ quan Smithsonian." Tiếng vỗ tay của các sinh viên ào ào vang lên trong giảng đường. Ngồi trong bóng tối, Landon ngưỡng mộ cái cách ông Peter dùng để hốt hồn mấy cô cậu sinh viên trẻ với một cuộn du ngoạn bằng hình ảnh về lịch sử của cơ quan Smithsonian. Mở đầu là tòa lâu đài Smithsonian, rồi đến tầng hầm thí nghiệm khoa học của nó, những hành lang dài chứa đầy những hiện vật trưng bày, một phòng chứa đầy những mẫu của các loài nhuyễn thể, và thậm chí có cả một bức ảnh xưa của hai thường trú nhân quen thuộc của tòa lâu đài, một cặp chim cú có tên truyền bá và phát triển. Cặp chim cú này đã chết từ lâu. Cuộc trình diễn hình ảnh dài nửa tiếng đồng hồ chấm dứt với một tấm ảnh chụp từ vệ tinh khu National Mall. Nằm dọc theo nó là những viện bảo tàng thuộc cơ quan Smithsonian. Solomon kết luận bài diễn thuyết: Như tôi đã nói ngay từ đầu, James Smithson và những tiền nhân của chúng ta đã nhìn ra được cái diễn cảnh là quốc gia của chúng ta sẽ trở thành một miền đất hứa cho sự khai phá. Hôm nay, tin tưởng rằng hương hồn của các người đang hãnh diện về những gì họ đã làm. Ngay tại trung tâm của nước Mỹ, cơ quan Smithsonian được coi như một biểu tượng của khoa học và trí thức. Nó sống, nó thở, làm việc để tôn vinh những ước mơ của cha ông ta. Một quốc gia đã được hình thành dựa trên những nguyên tắc kiến thức, trí tuệ và khoa học. Solomon bấm nút tắt máy chiếu hình và mở ra những tràng pháo tay vang dội, vang lên trong giảng đường. Khi ánh đèn trong giảng đường bật sáng, thì hàng tá cánh tay đưa lên xin đặt câu hỏi. Solomon đưa tay chỉ vào một anh chàng người nhỏ bé ngồi ở dãy giữa. Cậu ta nói với giọng hoang mang: Thưa ông Solomon, ông nói tiền nhân của chúng ta đã chạy trốn sự đàn áp của tôn giáo ở châu Âu để qua đây xây dựng lên một quốc gia dựa vào nền tảng của tiến bộ khoa học. Đúng như vậy. Nhưng em thì ngưỡng mộ tiền nhân của chúng ta như là những người sùng đạo. Theo em, họ đã dựng nên một nước Mỹ như là một quốc gia Thiên Chúa giáo. Solomon mỉm cười. Này các bạn, đừng có nghĩ là tôi sai. Đúng, tiền nhân chúng ta là những người có tín ngưỡng, nhưng họ theo thuyết thần luận, là những người tin vào Thượng Đế, nhưng ở trong một thế giới và phương cách cởi mở hơn. Chỉ có một tôn giáo duy nhất mà họ cho là ưu tiên hàng đầu. Tôn giáo đó chính là sự tự do. Ông cầm lấy micro trên bục diễn thuyết và chỉ vào cuối giảng đường. Tiền nhân của chúng ta đã nhìn thấy được tinh thần của sự khai sáng với một chế độ tư tưởng tự do, một nền giáo dục phổ cập và một nền khoa học tiến bộ, thì chúng ta sẽ thay thế được bóng đêm của những quan niệm mê tín lỗi thời của tôn giáo. Một cô gái tóc vàng đưa tay. Vâng. Cô gái đưa chiếc cell phone trên tay lên, nói: Tôi vừa tìm kiếm trên mạng và trang Wikipedia nói rằng ông là hội viên Freemason sáng giá. Có phải vậy không ạ? Solomon đưa chiếc nhẫn hội viên Masonic lên, nói: Nếu cô nhìn thấy cái này thì cô đâu có mất tiền lướt mạng bằng cell phone. Cả phòng cười lớn. Cô gái vẫn nói, giọng ngập ngừng: Dạ, ông nói đúng, nhưng còn cái này. Ông vừa nói đến những quan niệm mê tín lỗi thời của tôn giáo, mà tôi thì cho rằng nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự truyền bá những mê tín lỗi thời thì người đó phải chính là mấy ông hội viên Masonic. Solomon vẫn không lúng túng, ông vờ như vẻ ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Dạ, tôi đọc rất nhiều về hội Masonic và tôi biết mấy ông có quá nhiều những niềm tin và nghi lễ kỳ cục. Thậm chí có một bài viết trên mạng nói rằng người hội viên Masonic tin vào một loại quyền lực của những tri thức kỳ diệu cổ xưa. Nó có thể nâng con người lên ngang hàng với các vị thánh. Mọi người trong giảng đường quay lại nhìn trừng vào cô gái, như thể cô này là một người điên. Solomon nói: Thật ra thì cô nói đúng đó. Vậy là mọi người lại bỏ rơi cô gái, quay người mở to mắt nhìn Solomon. Solomon cố nhịn cười và hỏi cô gái: Vậy chứ, trong cái trang mạng Wiki còn nói gì thêm về cái kiến thức kỳ diệu này hả cô? Cô gái trông có vẻ lúng túng, nhưng cô cũng bắt đầu đọc những điều ghi trong trang mạng nơi phone của cô. Để chắc chắn những quyền năng của những tri thức này khỏi bị lạm dụng bởi những người không có khả năng, những nhà thông thái ngày xưa đã viết những kiến thức này dưới dạng mật mã, phủ lên chân lý hùng mạnh đó bằng một ngôn ngữ ẩn dụ của các biểu tượng, huyền thoại và những câu chuyện ngụ ngôn. Cho đến ngày nay, các tri thức được mã hóa đó có khắp nơi quanh ta. Những câu chuyện thần thoại, những tác phẩm nghệ thuật và những bản viết huyền bí của mọi thời đại đều đã được mã hóa. Thật không may, con người ngày nay đã không có khả năng giải mã những hệ thống rắc rối đã được biểu tượng hóa đó, và những chân lý hùng hồn quý báu đó coi như đã bị thất truyền. Solomon im lặng chờ một lát rồi hỏi, chỉ vậy thôi sao? Cô gái đứng dậy nói, thật ra thì còn một ít. Tôi cũng mong như thế, xin cô tiếp tục. Cô gái có vẻ ngần ngại, nhưng cô cũng hắn giọng nói tiếp. Dựa vào những huyền thoại, ngày xưa khi những nhà thông thái, khi mã hóa những bí ẩn cổ xưa, họ có để lại một khóa giải mã, đại khái như là một mật mã. Nó được dùng để mở khóa những bí mật đã được mã hóa. Một mật khẩu kỳ diệu được nhắc đến nhiều nhất đó là cụm từ verbum significatum. Mật khẩu này đặt ra để gìn giữ một quyền năng có thể xua tan bóng đêm của sự ngu dốt và dùng nó để giải mã những bí ẩn cổ xưa, mở ra cho nhân loại tất cả những kiến thức đã bị thất truyền. Solomon nhìn bâng quơ lên trần nhà một hồi lâu, rồi đưa mắt xuống nhìn cô gái tóc vàng cười thân thiện. À ha, cái chữ verbum significatum, vậy thì cụm từ tuyệt vời đó bây giờ nó ở đâu? Cô gái tỏ vẻ e dè, rõ ràng cô không muốn tranh cãi với diễn giả, khách mời của trường cô. Cô đọc hết những gì có trong phone tay. Các huyền thoại kể rằng verbum significatum được chôn sâu ở dưới lòng đất. Nơi đó, nó kiên nhẫn chờ đợi một giây phút trọng đại của lịch sử, cái giây phút mà nhân loại không thể sống còn được nếu không có chân lý, cái chân lý kiến thức và tri thức của mọi thời đại. Nơi bước ngoặt của lịch sử đó, nhân loại cuối cùng rồi sẽ vươn cao và mở ra một kỷ nguyên khai sáng mới. Nói xong, cô tắt phone và ngồi phịch xuống ghế. Sau một hồi im lặng, một sinh viên khác đưa tay hỏi, thưa ông Solomon, ông không tin vào những chuyện đó phải không ông? Solomon mỉm cười, tại sao không? Như một truyền thống lâu đời, những câu chuyện thần thoại thường ít nhiều nói đến những câu thần chú. Nó làm cho ta thấu hiểu và có quyền năng ngang với thánh thần. Cho đến ngày nay, những em bé vẫn hay hét lớn abracadabra với niềm hy vọng hóa phép ra một cái gì đó. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều quên rằng cái cụm từ đó không phải là trò chơi con nít. Nó có nguồn gốc từ nền thần bí cổ xưa của nước Syria. Abracadabra có nghĩa là tôi sáng tạo trong khi tôi nói. Im lặng, người sinh viên kia vẫn không chịu thua. Nhưng thưa ông, tôi tin chắc ông không tin vào chỉ một cụm từ verbum significatum lẻ loi. Cho dù nó là cái gì gì đi nữa, thì nó lại có thể mở ra một kho tàng tri thức cổ xưa và đem đến cho toàn nhân loại một thời đại phục hưng mới. Mặt Peter Solomon vẫn lộ vẻ bình thản. Tôi tin vào cái gì không phải là chuyện các bạn quan tâm. Cái mà các bạn cần quan tâm là cái lời tiên tri cho một thời đại phục hưng mới đang đến gần đó. Thì trong các tôn giáo hay các nền triết học cổ xưa cũng có xa gần nói đến nó. Những người Hindus gọi nó là thời đại Krita. Các nhà chiêm tinh học gọi nó là thời đại của sao Bảo Bình. Do Thái giáo thì miêu tả nó như là sự trở về của Chúa Cứu Thế. Các nhà thần học gọi nó là thời đại mới. các nhà vũ trụ học thì gọi nó là sự hòa hợp của vũ trụ. Thậm chí họ còn tính được chính xác cái ngày đó. Một sinh viên tài lanh nói leo, đó là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đúng, ngày đó cũng gần kề, nếu bạn tin vào cách tính lịch của người Maya. Lenin cười khì khì. Lời nói của Solomon làm anh nhớ lại khoảng 10 năm trước. Anh nhớ ông ta đã sửa sai như thế nào về một chương trình đặc biệt trên TV dự đoán là năm 2012 sẽ là năm của ngày tận thế. Giọng nói của Solomon lại vang lên trong giảng đường. Bỏ qua vấn đề thời gian, tôi nhận thấy có một điều kỳ lạ trong suốt quá trình lịch sử của nhân loại, là tất cả các trường phái triết học khác nhau đều có cùng chung một quan điểm, đó là một đấng cứu thế sẽ ra đời. Trong tất cả mọi nền văn hóa của mọi thời đại, giấc mơ của con người đều hội tụ về cùng một ý tưởng, đó là sự hiển thánh. Sẽ có một sự chuyển đổi tâm thức con người sang một tiềm năng thật sự. Ông ngừng lại và mỉm cười nói tiếp. Làm sao có thể giải thích có một sự tương đồng về đức tin của những nền văn hóa dị biệt đó? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đám thính giả. Đó là một chân lý chung. Solomon quay người hỏi, bạn nào vừa nói đó? Một bàn tay bé nhỏ rụt rè đưa lên. Đó là một bàn tay của một cậu sinh viên người Á Châu, có một dáng vẻ nho nhã. Hình như cậu ta là người thuộc vùng Tây Tạng. Cậu nói, có lẽ đã có một chân lý giống nhau khắc sâu trong tâm khảm của mọi người. Có lẽ trong mọi chúng ta đều chất chứa cùng một quan niệm, giống như sự di truyền của DNA vậy. Có lẽ cái chân lý chung này là một trách nhiệm cho sự tương đồng của các quan niệm đó. Solomon tươi cười, chắp hai tay và cung kính cúi đầu xá cậu sinh viên, miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Mọi người đều im lặng. Solomon đưa tay ra nói tiếp, chân lý, thưa các bạn, chân lý có sức mạnh. Và nếu tất cả chúng ta đều cùng hướng về cùng một ý niệm, tôi nghĩ chúng ta có thể làm được chuyện đó. Bởi vì cái ý niệm đó là có thật, nó ghi sâu ở trong tiềm thức chúng ta. Và khi chúng ta nghe nói đến cái chân lý đó, thậm chí chúng ta không thấu hiểu được nó, nhưng chúng ta cảm thấy cái chân lý đó vang lên trong ta, nó rung lên trong tiềm thức của chúng ta. Cũng có lẽ là cái chân lý đó, tự thân nó không được chúng ta nghiền ngẫm, nghiên cứu, mà chỉ là nó được gợi lại, được nhớ lại, được nhận biết lại như thể nó đã nằm sẵn đâu đó trong tiềm thức của chúng ta. Giờ thì giảng đường đã hoàn toàn im phăng phắc. Solomon ngồi xuống trầm ngâm một lát, rồi ông nói nhỏ. Nói tóm lại, tôi cần phải cảnh báo cho các bạn biết là cái ngày tiết lộ chân lý ấy đang tới gần. Trong suốt quá trình lịch sử, sau một thời kỳ huy hoàng rực rỡ, là một thời kỳ đen tối u mê. Chúng nó lôi kéo nhau theo hai chiều khác nhau, như những định luật cân bằng trong tự nhiên. Nếu chúng ta nhìn vào cái ác đang lớn mạnh trong thế giới ngày nay, thì chúng ta phải công nhận rằng nó có một ý nghĩa là cái thiện cũng đang lớn mạnh tương đương như vậy. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời đại khai sáng rực rỡ. Và tất cả chúng ta, dân, tất cả chúng ta hãy chân thành cầu nguyện để được sống và để được chứng kiến cái giây phút chín muồi này của lịch sử nhân loại. Đối với tất cả những ai đã từng sống trong tất cả mọi thời đại của lịch sử, thì chúng ta đang đứng trước một cánh cửa sổ hẹp của dòng đời. Dòng đời này sẽ cuốn vào và cho ta chứng kiến một thời phục hưng rất rạng rỡ. Sau bao ngàn năm ở trong bóng tối, giờ đây chúng ta sẽ thấy kiến thức khoa học của chúng ta, tâm thức của chúng ta và thậm chí tôn giáo của chúng ta sẽ vén bức màn bí mật của chân lý. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên quanh ông. Ông vui vẻ đưa tay xin im lặng và đưa tay chỉ vào cô gái tóc vàng thích tranh cãi đang cầm chiếc phone tay và nói: Bạn nè, tôi biết tôi với bạn không đồng ý trong nhiều vấn đề, nhưng tôi muốn nói một lời cảm ơn tới bạn. Cảm nhận của bạn là một nhân tố xúc tác quan trọng cho những thay đổi đang đến gần. Cái ác, nó nuôi dưỡng sự nhẫn tâm, và sự phán xét là một trong những khả năng chống lại cái ác hữu hiệu nhất. Hãy tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về tín ngưỡng của các bạn. Hãy nghiên cứu kinh thánh. Ông mỉm cười và nói tiếp: Đặc biệt ở trang cuối cùng. Người đẹp tóc vàng nhiều chuyện lại hỏi: Ý ông muốn nói ngày tận thế? Đúng như vậy. Cuốn chót của bộ khải quyền là một ví dụ hùng hồn của chân lý đang được chất chứa trong ta. Cuốn chót của kinh Tân Ước đã nói lui nói tới không biết bao nhiêu lần về cùng một câu chuyện. Nó cũng giống như vô số những câu chuyện dân gian mà chúng ta hằng biết. Một sinh viên nói: Kinh Thánh không đề cập đến ngày tận thế sao? Như ông đã biết, có một Armageddon, đó là một trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác. Solomon cười hì hì nói: Ở đây có bạn nào học tiếng Hy Lạp? Vài cánh tay đưa lên. Vậy xin cho tôi biết chữ Apocalypse, ngày tận thế, có nghĩa là cái chi chi? Một sinh viên nói: Nó có nghĩa là... Anh ta ngừng với một vẻ ngạc nhiên và nói tiếp: Nó có nghĩa là sự tiết lộ hay sự khám phá? Solomon gật đầu đồng ý với chàng sinh viên trẻ. Ông nói: Đúng như vậy. Chữ Apocalypse đúng là nghĩa thật của nó, là một sự tiết lộ, là một khải quyền. Nhưng chúng ta thường hiểu nó theo nghĩa là ngày tận thế. Bộ sách của sự tiết lộ trong Kinh Thánh đã tiên tri đến một sự khám phá của một chân lý thật thụ, sự khám phá của một tri thức vĩ đại không tưởng tượng được. Apocalypse không phải là ngày cuối cùng của thế giới, mà là ngày tận cùng của thế giới mà ta hằng biết. Lời tiên tri về ngày tận cùng của thế giới ở trong Kinh Thánh, nó nằm nơi một lời rao giảng đẹp đẽ đã bị chúng ta hiểu méo mó. Solomon bước tới trước bục sân khấu nói lớn: Các người hãy tin ta, một ngày tận cùng thế giới đang đến gần, và nó sẽ không giống bất cứ những gì mà các người đã được biết. Rồi thật là đúng lúc, cao trên đầu ông, tiếng chuông đồng hồ bắt đầu ngân vang gõ bon bon, giống như tiếng chuông gọi hồn ai. Không hẹn mà gặp, tất cả thính giả trong giảng đường cùng đứng bật dậy và tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đến đây đã hết chương 111. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 112. Catherine Solomon đang chơi vơi bên bờ vực của sự hôn mê thì nàng giật mình vì một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Rồi sau đó nàng thấy khói bay mù mịt khắp phòng, tai nàng lùng bùng, có những âm thanh xa xôi vang vọng trong đầu nàng, những tiếng la hét, những bước chân chạy rầm rập. Rồi thình lình nàng thấy phổi nàng thật dễ thở, miếng vải bịt miệng nàng đã được ai đó lấy ra khỏi miệng. Một giọng nói đàn ông nói nhỏ bên tai nàng: Cô được an toàn rồi, xin cô cứ nằm yên. Nàng nghĩ rằng chắc anh ta sẽ rút cây kim đang nằm trong mạch máu nàng ra. Nhưng không, anh ta hét lớn ra lệnh: Đem túi cứu thương lại đây, gắn hệ thống truyền nước biển vào cây kim, truyền dung dịch Ringer vào, đo huyết áp cho tôi. Khi biết chắc là Catherine Solomon vẫn còn sống, anh nhẹ nhàng hỏi: Thưa cô Solomon, cái thằng đã đối xử tàn tệ với cô có biết hắn đi đâu không? Catherine cố mở miệng trả lời, nhưng nàng không nói nên lời. Giọng nói đó vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lặp lại: Cô Catherine, cô có biết hắn đi đâu không? Catherine cố gắng hé mở mắt, nhưng nàng cảm thấy nàng sắp xỉu đến nơi. Giọng người đàn ông đó bắt đầu mất bình tĩnh. Chúng tôi muốn biết hắn đã trốn đi đâu. Nàng thều thào trả lời ba chữ mà nàng biết chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Ngọn, ngọn núi thiêng. Bà trùm xe tô bình thản bước qua cánh cửa thép méo mó, đi xuống con dốc làm bằng gỗ dẫn đến khu tầng hầm bí mật. Một thuộc hạ của bà đón bà ở cuối con dốc. Anh ta nói: Thưa bà giám đốc, tôi nghĩ bà nên cần xem cái này. Bà Seto theo người đặc vụ đi vào căn phòng nhỏ nằm ở cuối một hành lang hẹp. Căn phòng đã mở đèn sáng quắc và trống không, trừ một đống quần áo nằm dưới sàn nhà. Bà nhận ra ngay đó là y phục ông giáo sư Robert Landon với chiếc áo khoác bằng vải tuyết và chiếc giày không dây của anh. Người thuộc hạ của bà lại chỉ vào một vật lớn nằm ở cuối phòng. Nó giống như một cái thùng đựng xác trong quân đội. Cái này là sao hả? Bà Seto lầm bầm. Bà đi tới cái thùng. Bà nhận thấy nó được nối với một ống nước bằng nhựa trong và gắn chạy dọc theo bờ tường. Bà thận trọng bước tới gần sát cái thùng. Bà thấy có tấm ván trượt nhỏ nằm ở trên cái thùng. Bà cúi xuống kéo nó sang một bên để lộ ra một cái cửa sổ nhỏ bằng kính trong. Bà dán mắt nhìn vào cái cửa sổ rồi hoảng hốt nhảy giật lùi ra sau. Bên dưới tấm kính đang lơ lửng gương mặt vô hồn của ông giáo sư Robert Landon. Sáng chói quá. Tâm thức của Landon đang trôi lững lờ trong vùng trống không vô tận thì thình lình nó được chiếu đầy ánh nắng chói chang. Những tia sáng trắng và nóng chiếu xuyên qua vùng tối đen thâm thẳm và đốt cháy tâm thức của Landon. Ánh sáng chan hòa khắp nơi. Rồi thình lình, ở trong một đám mây sáng chói trước mặt anh xuất hiện một hình đẹp đẽ. Đó là một gương mặt mờ ảo và vô định. Hai con mắt trên gương mặt đó nhìn trừng trừng vào anh xuyên qua cái vùng trống không nơi anh đang lững lờ trôi. Những tia sáng như ánh hào quang rực rỡ tỏa sáng chung quanh gương mặt ấy. Anh ngỡ rằng anh đang diện kiến với Thượng Đế. Bà Seto nhìn xuống cái thùng, như thể bà muốn hỏi coi cái xác của Landon có thể khai cho bà biết cái gì đã xảy ra ở đây. Dĩ nhiên bà ta không tin là Landon có thể làm được điều đó. Nhưng chỉ sau một thoáng hoang mang, bà đã hiểu hết cái chủ đích của những thủ thuật trước mắt bà. Cái thùng này có tên gọi là thùng tước đoạt giác quan. Nó có từ hồi thập niên 50 và đến bây giờ nó vẫn được dùng như là một trò chơi trốn tránh thực tại của những người giàu có. Nhưng với những kỹ thuật tân tiến hơn, kỹ thuật lơ lửng như tên gọi của nó, là nó cho ta có một trải nghiệm huyền ảo của sự trở về thế giới trong bụng mẹ. Cái phương cách trợ giúp cho tâm thức này là nó làm cho óc ta trở nên rất thanh bình bằng cách loại bỏ tất cả cảm nhận các giác quan ánh sáng, âm thanh, sự va chạm của xác thịt và thậm chí cả lực hút của trái đất đều không có quanh ta. Hồi mới được phát minh thì cái thùng này chứa một dung dịch có tên là Hyperbuean Saline. Một người nằm ngửa, trôi lơ lửng trong thùng và mặt anh ta nổi trên mặt nước để thở. Tuy nhiên, bao năm tháng trôi qua thì cái thùng này đã có những bước tiến nhảy vọt về mặt kỹ thuật. Đó là nhờ người ta phát minh ra chất Oxygenated Perfluorocarbons. Đây là một kỹ thuật mới được biết với cái tên TLV. TLV, Total Liquid Ventilation, chất lỏng thông hơi toàn diện. Kỹ thuật này khác thường đến nỗi rất ít người tin rằng nó có thật. Nói cho bình dân, nó là một loại chất lỏng thở được. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 112 để xem chú thích của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Chất lỏng thở được đã trở thành hiện thực từ năm 1966, sau khi nhà hóa sinh Leland C. Clark đã thành công trong việc giữ được một con chuột sống hàng giờ trong dung dịch chất oxygenated perfluorocarbons. Năm 1989, kỹ thuật TLV đã được đề cập trong phim The Ibis, và rất ít khán giả coi phim biết được là họ đang chứng kiến một môn khoa học thực sự, chứ không phải là một sản phẩm tưởng tượng của mấy tay làm cinema ở Hollywood. Chất lỏng thông hơi toàn diện được ra đời để áp dụng cho nền khoa học hiện đại. Nó giúp cho các bé sinh non có thể thở được trong một chất lỏng. Khi ta cố đưa bé trở lại một môi trường giống như môi trường trong bào thai, phổi của con người đã quen với môi trường chất lỏng vì nó đã phải nằm trong tử cung hơn 9 tháng trời. Tuy nhiên, cái chất perfluorocarbons thì nhớt quá, nên cũng khó mà thở dễ dàng cho lắm. Nhưng những phát minh đột phá của nền khoa học hiện đại đã chế được một chất lỏng thở được có độ nhờn gần giống như độ nhờn của nước. Ban điều hành bộ phận khoa học và kỹ thuật của CIA, mà trong giới tình báo gọi là những gã phù thủy của Langley, đã dành hết tâm trí trong việc nghiên cứu chất oxygenated perfluorocarbons để phát triển những kỹ thuật mới cho quân đội. Những đội người nhái ưu tú trong hải quân nhận thấy rằng thở bằng chất lỏng tốt hơn thở bằng những bình hơi thông thường. Nó cho phép họ có khả năng lặn sâu hơn mà không bị hiệu ứng chóng mặt bởi áp suất cao dưới biển sâu. Cơ quan NASA và bên không quân cũng có những nhận xét tương tự như vậy. Họ nhận thấy khi các phi công hay phi hành gia được thở bằng một thiết bị chất lỏng thở được thay vì thở bằng bình oxy, thì sức chịu đựng áp lực của sự gia tăng trọng lực của họ được nâng cao lên rất nhiều. Bởi vì chất lỏng phát tán lực của gia tốc trọng trường trong cơ thể con người nhanh hơn chất khí. Bà Seto đã từng nghe là có những thí nghiệm gọi là thái cực của những trải nghiệm. Đó là một người thử nằm trong cái thùng chứa chất lỏng thông hơi toàn diện, còn được gọi là cái máy suy ngẫm. Cái thùng trước mặt của bà có lẽ cũng được làm ra cho những thí nghiệm cá nhân, nhưng vì nó có gắn thêm những cái khoen cài to và nặng, làm cho bà ngờ rằng cái thùng này được làm ra cho một mục đích đen tối. Đó là một kiểu thẩm vấn đã được CIA dùng tới. Kiểu thẩm vấn bằng cách trấn nước này tỏ ra rất có hiệu quả, vì nạn nhân cứ tin chắc như bắp là mình sẽ bị chết đuối. Bà Seto biết có những điệp vụ bí mật đã dùng một thùng tước đoạt giác quan giống như cái thùng này để tăng thêm mức độ sợ hãi cho nạn nhân. Một nạn nhân bị nhét trong thùng chứa chất lỏng thở được thì cứ ngỡ mình đang bị chết đuối tới nơi. Sự sợ hãi làm cho họ không nhận biết cái chất lỏng mà họ bị nhét vào nó nhớt hơn nước nhiều. Khi dòng chất lỏng trôi vào phổi nạn nhân, thường là nạn nhân sẽ ngất đi vì sợ, và khi tỉnh dậy, anh ta sẽ thấy mình ở trong một trạng thái tận cùng của sự bị giam cầm trong cô độc. Mấy nhân viên thẩm vấn đôi khi còn pha thêm những chất gây tê, chất gây ảo giác trong dòng chất lỏng ấm đó, khiến cho tù nhân có cảm tưởng như là hồn anh ta đã bị lìa khỏi xác. Khi óc anh ta ra lệnh cho tay chân nhúc nhích, thì tứ chi của anh ta không thèm nghe lời. Cái cảm giác thấy mình đang chết sẽ làm nạn nhân kinh hoàng. Nhưng sự mất phương hướng của nạn nhân chỉ thật sự xảy ra khi nhân viên thẩm vấn áp dụng thêm cái thủ thuật được gọi là sự tái sinh. Với sự trợ giúp của ánh sáng chói chang, của khí lạnh và những âm thanh đinh tai nhức óc sẽ gây cho nạn nhân cực kỳ chấn động và đau khổ. Với món ăn chơi trấn nước và được nêm thêm cái gia vị sự tái sinh, khiến cho tù nhân trở nên hoang mang. Anh ta không biết mình đang sống hay chết, và anh ta sẽ phun ra hết mọi thứ cho nhân viên thẩm vấn. Bà Seto biết rằng bà nên chờ đội cứu thương tới để đem Landon ra khỏi thùng. Nhưng bà cũng biết bà không còn nhiều thời gian. Bà tự lầm bầm: tôi muốn biết những gì ông ta đang biết. Bà ra lệnh: tắt đèn và tìm cho tôi mấy cái mền. Ánh sáng chói chang đã biến mất, gương mặt chói lòa kia cũng biến mất. Bóng tối lại trở về quanh anh, nhưng Landon vẫn có thể nghe được những giọng nói thì thầm văng vẳng vọng lại từ chốn thăm thẳm xa hàng mấy năm ánh sáng. Những giọng nói xa xôi, khó hiểu. Rồi bỗng nhiên quanh anh có những xung động mạnh, như thể thế giới đang bị bể ra từng mảnh nhỏ. Và rồi, không một lời báo trước, vũ trụ chung quanh anh bị xé nát làm hai. Trong vùng trống không vô định, đột nhiên hé ra một khe nứt khổng lồ, như thể vũ trụ tự nó tách ra từ một vết cắt có sẵn. Từ cái khe nứt khổng lồ đó phun ra một làn sương xám xịt, và Landon nhìn thấy một hình ảnh kinh sợ. Anh thấy một bàn tay ma quái không biết từ đâu xuất hiện, vươn tới chụp lấy anh, cố kéo anh ra khỏi cái thế giới lãng đãng mơ hồ của anh. Đừng! Anh muốn chống trả lại, nhưng hồn anh không có tay, không có nắm đấm. Rồi lại đột nhiên anh nhận ra thân xác anh đang bao quanh hồn anh. Thịt da anh đã trở về cùng anh và bị một bàn tay thô bạo túm lấy và kéo mạnh lên. Đừng! Đừng! Làm ơn! Đừng mà! Hồn anh muốn la lên như vậy, nhưng đã quá trễ. Lồng ngực anh bị thắt lại vì đau đớn khi bàn tay ma quái kia kéo anh ra ngoài cái khe nứt. Phổi anh nghẹt cứng như thể nó đang chứa đầy cát. Mình không thở được. Anh thấy anh bị đặt nằm ngửa trên một bề mặt mà anh thấy nó cứng quá, nó lạnh quá. Rồi có cái gì đó nhấn mạnh lên lồng ngực anh, một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Nó làm anh đau ơi là đau. Miệng anh đang từng chập trào ra những hơi thở nồng ấm. Tôi muốn trở về thế giới của tôi. Cái thế giới mà anh muốn trở về đó là cái thế giới mà nó khiến cho anh có được cái cảm giác anh là một đứa bé đang nằm trong bụng mẹ. Ngực anh đang bị co thắt và ói ra toàn nước. Ngực và cổ anh rất đau đớn. Cái đau đớn nó hành hạ anh. Cổ họng anh nóng như lửa đốt. Anh nghe lao xao tiếng mọi người đang nói. Họ đang cố nói thì thầm với anh, nhưng anh nghe rất chói tai. Mắt anh chỉ nhìn thấy lờ mờ mọi vật. Tất cả những gì anh có thể thấy được là một hình tượng câm lặng đang cúi xuống bên anh. Da thịt anh tê dại không cảm giác, như da của một cái túi xách. Ngực anh vẫn đang bị áp lực đè nặng. Mình không thở được. Anh lại ho và khạc ra nhiều một thứ chất lỏng nhơn nhớt. Một cảm giác nghẹt thở không cưỡng được đến với anh, buộc anh phải hít đầy hơi vào phổi. Một luồng khí lạnh chảy tràn đầy vào phổi anh, làm cho anh có cái ấn tượng như thể anh là một đứa bé mới ra khỏi bụng mẹ và vừa được hít một hơi thở đầu đời. Thế giới này là một bể khổ. Tất cả những gì Landon muốn bây giờ là anh mong sao được chui trở lại cái thế giới bào thai yên bình kia. Landon không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Giờ thì anh chỉ thấy anh đang nằm trên một cái sàn nhà, trên người được quấn nhiều khăn lông và chăn mền. Một gương mặt đầy thấy quen quen đang cúi xuống nhìn anh. Âm vang tiếng cầu nguyện vẫn treo lơ lửng trong tâm thức anh. Verbum significatum, verbum omnificum. Có người nào đó nói với anh: giáo sư Landon, ông có nhận biết là ông đang ở đâu không? Landon yếu ớt gật đầu, miệng vẫn còn ho sù sụ. Và quan trọng hơn hết, anh bắt đầu nhận biết là anh đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong tối nay. Đến đây đã hết chương 112. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 113. Cuộn người trong chiếc mình len. Landon đứng run rẩy nhìn trừng vào cái thùng chứa đầy chất lỏng. Cho dù anh không muốn, nhưng thân xác của anh đã trở về cùng anh. Trong phổi và trong cổ họng anh nóng như thiêu đốt. Thế giới này thật là vất vả và tàn nhẫn. Bà Seto vừa mới giải thích cho anh biết đại khái về thiết bị thùng tước đoạt giác quan, và bà nói thêm rằng nếu bà không lôi anh ra khỏi thùng thì anh sẽ bị chết đói hay là một cái gì tệ hại hơn như vậy nữa. Landon cũng ngờ ngợ ra rằng biết đâu ông Peter cũng đã bị trải qua cái cảm giác như anh vừa từng trải. Cái gã hình xăm kia đã nói với anh là ông Peter đang ở nơi lưng chừng. Ông ta ở một nơi sám hối, một nơi mà cái thiện, cái ác không sao phân biệt được. Nếu quả thật Peter đã nếm mùi cái thủ thuật sự tái sinh, thì anh cũng không ngạc nhiên gì khi biết Peter đã nói ra hết những gì ông ta biết cho gã bắt cóc. Bà Seto ra hiệu cho anh đi theo bà. Anh nặng nhọc lê bước chậm chậm đi theo bà Seto xuống một hành lang hẹp và đi sâu vào một phòng giam kỳ lạ mà anh chỉ mới thấy lần đầu trong đời. Có một cái bàn đá nằm ở giữa căn phòng, tràn ngập một thứ ánh sáng ma quái. Anh thấy hình dáng yêu kiều của Catherine đang nằm đó. Anh thở hắt ra, cái thở hắt vừa mang một ý nghĩa anh đã hết lo âu cho nàng, mà cũng vừa mang một ý nghĩa anh đang lo âu cho nàng rất là nhiều. Catherine đang nằm yếu mềm trên cái bàn đá. Chung quanh nàng vương vãi đầy những tấm khăn đẫm máu. Một đặc vụ CIA đang giơ cao túi nước biển có ống truyền nối vào cánh tay nàng. Nàng đang thúc thích khóc nho nhỏ. Landon nghẹn ngào kêu lên với giọng sầu bi. Catherine! Catherine khẽ quay đầu, nói với vẻ ngơ ngác. Anh Robert! Mắt nàng mở lớn, lộ vẻ không tin vào những gì nàng đang thấy. Và rồi trong ánh mắt hoang mang ấy thoáng lên niềm vui sướng. Nhưng em đã tận mắt thấy anh đã bị chết chìm mà. Chàng đang bước chậm chậm lại chiếc bàn đá. Nàng đang gượng cố ngồi dậy, không màng đến cái ống truyền nước biển cũng như lời phản đối của nhân viên cấp cứu. Chàng tiến đến bên cạnh cái bàn. Catherine nhẹ nhàng đưa hai tay nàng ôm chầm vào cái mền đang cuốn thân thể của chàng, siết chặt chàng trong vòng tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng hôn lên má của chàng và thì thầm, tạ ơn trời Phật. Rồi nàng tiếp tục hôn, hôn mãi lên má của Landon, hối hả siết chặt lấy chàng như thể nàng sợ chàng không phải là thật và chàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng lại thì thầm, Em không biết gì hết, em không hiểu gì hết. Như vậy là làm sao? Anh chết rồi mà. Bà Seto lại bắt đầu lải nhải giải thích về cái thùng tước đoạt giác quan và cái chất lỏng có thể thở được. Nhưng Catherine có nghe chi đâu. Nàng chỉ có một sự quan tâm duy nhất là phải ôm Landon cho thật chặt. Nàng run rẩy nói, Robert ơi, anh Peter vẫn còn sống. Nàng hồi tưởng lại cái cảnh trùng phùng của nàng với anh nàng, một cuộc trùng phùng ghê sợ. Rồi nàng kể lại cho Landon nghe về tình trạng thê thảm của Peter. Nàng nói về cái xe lăn, cái dao kỳ dị, về những lời bóng gió của một kiểu hy sinh hay tế thần. Và nàng miêu tả cái cảm giác của nàng khi nàng biết nàng là một cái đồng hồ cát làm bằng máu, hầu để thuyết phục Peter nhanh chóng chịu làm việc cho cái gã hình xăm kia. Landon nói lắp bắp, Còn em có biết họ đi đâu không? Em nghe hắn ta nói là hắn đem anh Peter đi đến một ngọn núi thiện. Landon ngã người ra sau, nhìn vào nàng ngạc nhiên. Nàng nói với đôi mắt đẫm lệ, hắn khỏe là hắn đã giải mã được cái đám ma trận biểu tượng nằm ở dưới đáy kim tự tháp, và rằng cái kim tự tháp nói với hắn là phải đi đến một ngọn núi thiền. Bà Seto gằn giọng nói xen vào, cái đó có nghĩa gì không hả ông giáo sư? Lennon lắc đầu. Không có gì hết. Nhưng anh lại hy vọng, nếu hắn đã tìm ra được những thông tin cần thiết nằm ở dưới đáy của cái kim tự tháp, thì chúng ta cũng có thể tìm ra. Chính tôi đã chỉ cho hắn cách giải mã. Bà Seto lắc đầu. Cái kim tự tháp đã biến mất. Tụi tôi đã lục soát khắp nơi mà không thấy. Tôi cho là hắn đã đem cái kim tự tháp đi theo với hắn. Lennon trầm ngâm một hồi lâu. Anh nhắm mắt lại, cố nhớ lại những gì anh nhìn thấy ở dưới đáy của cái kim tự tháp. Cái ma trận biểu tượng là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bị hoàn toàn chìm trong nước. Và sự hôn mê đã cuốn đi mất những ký ức nằm sâu trong tâm khảm của anh. Anh có thể nhớ lại một số biểu tượng. Dĩ nhiên anh không thể nhớ hết tất cả, nhưng hy vọng cũng nhiều vừa đủ để có thể gợi lên một manh mối nào đó. Anh quay sang bà Seto hối hả nói, Tôi có thể nhớ lại một ít vừa đủ xài, nhưng tôi cần bà tìm dùm tôi một số dữ kiện trên Internet. Bà Seto im lặng lôi cái Blackberry ra và nhìn anh chờ đợi. Lennon nói, hãy tìm những từ khóa này, thứ tự của ô vuông Franklin Square. Bà Seto nhướng mắt nhìn anh như dò hỏi, nhưng bà cũng im lặng gõ lóc cóc vào cái Blackberry. Đầu óc anh vẫn còn choáng váng, và giờ đây mới bình tâm quan sát những gì đang xảy ra chung quanh anh. Giờ này anh mới nhận ra là cái bàn đá mà anh và Catherine đang dựa vào nó phủ đầy máu. Xa kia, ở bức tường cuối phòng được gắn đầy những bài viết, hình ảnh, tranh vẽ, bản đồ. Tất cả được nối lại bằng một sợi dây chằng ngoằn ngoèo, trông như một mạng nhện khổng lồ. Ôi trời ơi! Lennon bước tới gần cái đám cắt dán lộn xộn đó, tay vẫn giữ chặt cái mền trên người anh. Dính chặt trên tường là một bộ sưu tập tư liệu dị thường. Đó là những trang tài liệu cổ nói về những tà thuật cho đến những lời trích dẫn trong Kinh Thánh. Những hình vẽ của các biểu tượng hay các con dấu. Những trang giấy nói về những âm mưu mờ ám. Những trang web, những hình ảnh chụp từ vệ tinh của thành phố Washington. Trên đó, nguệch ngoạc đầy những ghi chú và các dấu hỏi. Một trong những trang giấy có một tờ giấy chứa rất nhiều từ của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Anh nhận thấy trong số đó là một vài từ thiêng liêng của hội Masonic, một số khác là những câu thần chú của người cổ đại hay của những buổi tế lễ. Cái thằng điên này đang muốn tìm kiếm cái gì vậy? Một cái chữ nào đó, chẳng lẽ đơn giản thế sao? Đã từ lâu, Lennon đã không tin rằng cái kim tự tháp của Masonic sẽ chỉ ra cho con người một cái gọi là sự tiết lộ vĩ đại, một vị trí của những bí ẩn cổ xưa. Cái khám phá này bao gồm cả một cái tủ két khổng lồ chứa hàng ngàn bộ sách quý đã từng được chứa trong những thư viện cổ xưa. Một cái tủ két to đùng nằm dưới thành phố DC. Đối với Lennon, đó là chuyện không thể có được. Tuy nhiên giờ đây, khi anh tưởng nhớ lại bài giảng thuyết của Peter ở Học viện Phillips Exeter, cộng thêm những đống chữ bùa chú trên tường, đã mở ra cho anh một cái nhìn cởi mở hơn về huyền thoại kim tự tháp của Masonic. Lennon là người tuyệt đối không tin vào bùa phép, nhưng anh thấy rõ ràng là cái gã hình xăm kia thì rất ư là tin tưởng vào nó. Tim anh đập nhanh khi anh nhìn lướt qua các ghi chú ngoạch ngoạc, những bản đồ, những bài viết, bản in. Một trong các thứ đó có dán những mảnh giấy nhỏ chú thích và được nối lại bằng một sợi dây. Những vật kỳ dị mà Lennon vừa nhìn thấy cũng đã vừa đủ gợi lên trong anh một điệp khúc cũ. Verbum significatum, anh thốt lên. Ôi trời ơi, cái thằng khỉ này đang muốn tìm kiếm một verbum significatum. Hắn muốn tìm lại từ ngữ đánh mất. Nó làm cho Lennon nhớ lại lời Peter nói, một từ ngữ đánh mất. chính là cái hắn ta đang muốn tìm kiếm. Hắn ta lại tin rằng cái từ ngữ đánh mất ấy đang được chôn giấu ở đâu đó trong thành phố Washington. Bà Seto đi đến bên Landon, bà đưa chiếc Blackberry của bà cho anh và nói: "Có phải ông yêu cầu cái này không?" Landon nhìn cái ma trận 8x8 chi chít số trên màn hình Blackberry và nói: "Đúng nó đó." Rồi anh chụp lấy một tờ giấy, nói tiếp: "Cho tôi mượn cây viết." Bà Seto rút một cây viết trong túi đưa cho Landon, cầu nhau: "Làm ơn, làm lẹ lẹ giùm tôi." Trong khi ấy, dưới tầng hầm của ban điều hành bộ phận khoa học và kỹ thuật CIA, cô phân tích viên Nola Kaye lại tiếp tục xem xét cái tài liệu bị đục bỏ mà cô vừa mới nhận được từ anh chàng an ninh hệ thống Rick Parrish, bạn hiền của cô. "Ông trùm CIA làm cái con khỉ khô gì với mấy cái hồ sơ nói về kim tự tháp cổ đại và mấy vị trí bí mật nằm ngầm dưới đất?" Nola tự hỏi như thế. Cô chụp lấy phone và gọi số. Ngay tức thì cô nghe tiếng khó chịu của bà Seto bên kia đầu dây: "Nola, tôi vừa mới phone cho cô cách đây ít phút mà. Có chuyện gì không?" Nola nói: "Có tin mới cho bà đây, thưa bà. Tôi không biết nó có phù hợp với tình hình hiện tại này không, nhưng tôi vừa tìm ra một tài liệu bị đục bỏ." Bà Seto ngắt lời: "Cho dù nó là cái gì, cô quên nó đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cuộc phục kích đã thất bại, nhưng tôi có lý do mà tin chắc rằng hắn không còn nguy hiểm nữa." Nola thấy lạnh gáy. Bà Seto hít một hơi rồi nói tiếp: "Tin tốt là chúng ta đã biết hắn đang đi tới đâu. Tin xấu là hắn đang xách theo một cái laptop." Đến đây đã hết chương 113. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 114. Cách đó khoảng 15 cây số, Manak choàng một cái mền lên người Peter Solomon và đẩy ông ta đi qua một bãi đậu xe đang tràn ngập ánh trăng mờ của đêm đông để đi vào một tòa nhà to lớn. Cấu trúc bên ngoài của tòa nhà ta có thể đếm đúng có 33 cái cột nhà, mỗi cột nhà cao đúng 33 bộ. Tòa nhà đồ sộ này hiện giờ thì vắng như chùa Bà Đanh, và dĩ nhiên chẳng có ai thấy hai người đang đi vào đây, mà thấy thì cũng không sao. Nhìn từ xa, cái hình ảnh một người cao ráo, dáng dấp lịch sự đang đẩy một người tàn tật ngồi trên xe lăn đi dạo trong đêm đông thì ai mà thắc mắc làm chi cho mệt óc. Khi hai người đi đến cửa ra vào ở mặt sau tòa nhà, Manak đẩy Peter đến gần một bàn phím số nhỏ gắn gần cánh cửa. Peter nhìn vào bàn phím với dáng vẻ ngang ngược. Rõ ràng ông không có ý định gõ mật mã vào bàn phím. Manak cười hề hề: "Ông nghĩ tôi đưa ông tới đây để nhờ ông mở cửa cho tôi hả? Lầm rồi ông ơi. Sao ông mau quên quá vậy? Tôi cũng là người đồng hội với ông mà." Hắn đưa tay gõ thành thạo mật mã vào bàn phím, mật mã mà hắn đã được nhận sau khi hắn vừa mới leo lên được cấp bậc thứ 33. Cánh cửa nặng nề lít kít mở ra. Peter gầm gừ và vùng vẫy dữ dội trên xe lăn. Manak thủ thị với Peter như giọng của hai anh em đang tâm tình với nhau: "Ông Peter ơi, ông Peter ơi, hãy nhớ đến cô em Catherine. Hãy cộng tác với tôi thì em ông sẽ sống. Chỉ có ông mới cứu được mạng của bà ta. Tôi hứa với ông rồi mà." Manak đẩy tù nhân của hắn vào bên trong và khóa cửa lại. Hắn cảm thấy vui thú vì mọi chuyện đã xảy ra đúng như hắn mong đợi. Hắn đẩy Peter xuyên qua một hành lang dài dẫn tới thang máy và hắn nhấn nút. Cánh cửa thang máy mở ra, hắn quay lưng đẩy thụt lùi chiếc xe lăn vào bên trong thang máy hầu để Peter có thể thấy những gì hắn đang làm. Hắn đưa tay nhấn nút đi lên tầng trên cùng. Một sự khiếp đảm tột độ hiện lên trên gương mặt thảm hại của Peter. Trong khi cánh cửa thang máy đang đóng lại, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu trọc lóc của Peter và nói thì thầm: "Như ông đã biết, bí mật là biết phải chết như thế nào." Landon than thầm: "Mình không nhớ hết tất cả các biểu tượng." Landon nhắm mắt, cố gắng hết sức để nhớ lại chính xác vị trí của các biểu tượng trong đám rừng ma trận nằm dưới đáy của cái kim tự tháp. Tuy nhiên, cái năng khiếu thiên phú có thể ghi nhớ lại những hình ảnh đã nhìn thấy của ông giáo sư biểu tượng học cũng không giúp gì được cho anh trong trường hợp này. Anh viết xuống một vài biểu tượng mà anh có thể nhớ được và đặt nó vào vị trí được chỉ định bởi ô vuông huyền ảo của Franklin. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những gì anh viết xuống cũng không mang lại cho cái ma trận biểu tượng này có một ý nghĩa khả dĩ nào. Đến đây, Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 114 để xem minh họa cái ô vuông huyền ảo Franklin của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở vào truyện. Catherine vội vàng nói: "Anh coi nè, anh đang đi đúng đường. Hàng đầu tiên chứa toàn chữ cái Hy Lạp. Nó có nghĩa là mấy biểu tượng có cùng một loại thì được xếp nằm chung một chỗ." Landon cũng nhận thấy được điều đó, nhưng anh không thể hình dung ra được mấy chữ cái Hy Lạp lại có thể phù hợp với những khoảng trống còn lại. "Mình cần biết một ký tự gì? Mình cần biết số 1 là ký tự gì?" Landon tự nhủ và nhìn xuống ô vuông huyền ảo, cố nhớ lại cái ký tự nằm gần góc trái dưới cùng là ký tự gì. "Hãy ráng suy nghĩ." Anh tự động viên và nhắm mắt cố nhớ lại cái hình nằm dưới đáy của cái kim tự tháp. "Hàng cuối cùng, gần góc trái. Ở đó là ký tự gì ta?" Rồi ngay sau đó, hồn anh đi hoang, quay trở lại trong cái thùng. Nơi đó anh đã từng run rẩy vì kinh sợ. Kinh sợ nhìn lên qua cái ô kính nhỏ để nhìn chăm chú vào cái đáy của cái kim tự tháp. Rồi thình lình anh thấy hết. Anh mở choàng mắt, hơi thở nặng nhọc. Anh nói như reo: "Chữ H, con số 1 là chữ H." Landon bèn quay lại đám ma trận biểu tượng và điền chữ H vào ô số 1. Dòng chữ vẫn còn thiếu vài ô trống, nhưng cũng vừa đủ để Landon đoán biết được toàn bộ. Đó là dòng chữ Yên Như không thể nào đọc được dòng chữ này. Xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 114 để coi chú thích của dịch giả về cái dòng chữ của biểu tượng này. Tim đập rộn ràng, Landon gõ vào cái Blackberry tìm từ khóa là nghĩa tiếng Anh của chữ, cái chữ mà Yên Như không thể đọc được. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Hàng xuất hiện đầu tiên là một trang web của Bộ Từ điển Bách Khoa Online. Anh đọc lời giải thích và nhận biết anh đã đi đúng đường. Heredom, danh từ, một từ rất có ý nghĩa đối với những hội viên cao cấp của hội Freemasonry, xuất phát từ những nghi lễ của Hiệp hội Thập tự Hoa Hồng nước Pháp. Tinh thần của những nghi lễ này là một ngọn núi huyền bí ở Tô Cách Lan, một vùng đầy huyền thoại, nơi đã ra đời chi nhánh đầu tiên của hội. Heredom, nguyên thủy là chữ, đó là cái chữ Yên Như không thể đọc được, của Hy Lạp. Chữ này lại có nguyên gốc là chữ Heros Domos, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngôi nhà thánh. Landon reo lên giọng ngờ vực: "Chỉ có vậy thôi sao? Đó là nơi họ đang muốn tới." Bà Seto nhìn qua vai Landon và ngạc nhiên nói: Bọn họ đi tới một cái hòn núi thiên nào đó ở tận Tô Cách Lan luôn hả?" Landon lắc đầu: "Không phải, không phải. Họ đi đến một tòa nhà ở ngay thành phố Washington này, một tòa nhà có bí danh là Heredom." Đến đây đã hết chương 114. Xin mời các bạn thưởng thức tiếp chương 115 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.